Ngốc thê lưu lạc giang hồ, chương 359, bất ngờ phần thưởng, góc truyện audio.com. Tại bị che chắn ở con mắt sau đó, Gabriel liền nắm cây gỗ, tiếp đó thẳng tắp hướng về Stanichia vị trí đi tới. Chờ một chút a Gabriel, có gì từ từ nói. Stanichia hoảng sợ giống to lên, nhưng mà Gabriel hoàn toàn bất vi sở động, cứ như vậy hướng về Stanichia đi tới. Bên trái Gabriel, hướng sang bên trái. Grafia lúc này lên tiếng nhắc nhở. Nàng nhìn thấy rõ mồn một a, không cần ngươi nhắc nhở. Stanichia tức giận hô, tạm biệt a, Stanichia, chúng ta sẽ tưởng nhớ ngươi. Stanichia, lên đường bình an, đến địa ngục phải nhớ, đây hết thảy cũng là Gabriel làm hại. Ta sẽ thường xuyên cho ngươi đốt tiền vàng, mấy người các ngươi ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Stanichia đang nghe được đám người lời nói phía sau, lập tức liền giống to lên. Gabriel đi tới Stanichia trước mặt, tiếp đó một gậy đánh tới. Không không không, ba, tốt, cái hình ảnh đó thật sự là quá mức hung tàn, chúng ta liền không nhiều miêu tả. Ngược lại trong thời gian kế tiếp mặt, Stanichia bị dọa ước chừng hôn mê nửa giờ, sau đó mới tỉnh táo lại. Bây giờ làm gì tiếp theo? Gabriel ở thời điểm này, cũng cuối cùng nhắc lên hứng thú của mình, tiếp đó tại bờ biển chơi tiếp. Mà Yuto cũng xuống biển bơi lội một hồi. Lúc này Gosho anh Kyo liền bơi tới Yuto bên cạnh, nhìn hắn đầy chiến ý nói. Muốn thi bơi sao, Yuto? Chơi luôn, Yuto tự nhiên sẽ không từ chối khiêu chiến, lấy Ako vị trí làm điểm đến, sau đó bơi vòng lại nơi này, ai về đích trước liền thắng. Gosho anh Kyo chỉ về phía Ako nói, không thành vấn đề, như vậy, 3, 2, 1, bắt đầu, theo Gosho anh Kyo lời nói rơi xuống, hai người liền động. Ngay lập tức hai người liền hướng về phía Ako phương hướng bơi tới. Hai người tốc độ rất nhanh. Để cho Yuto bất ngờ là Gosho anh Kyo bơi lội rất giỏi, còn biết bơi bướm, giống như một đầu mỹ nhân ngứa tại mặt nước di động. Thấy vậy Yuto cũng bắt đầu tăng tốc, cả hai người đều ở bơi đến Ako vị trí sau đó liền xoay người lại. Hai người bơi lội nhấc lên một trận sóng nhỏ, làm đang ngồi ở phao bơi bên trên Ako giật mình, suýt nữa thì té xuống nước. Theo hai người bơi lội tại mặt nước tạo thành một đạo bọt khí đường thẳng. Hô, ta thắng a, hội trưởng. Yuto nhìn Gosho anh Kyo cười nói, sau cùng là Yuto chiến thắng, cũng không còn cách nào ai biểu hắn tố chất thân thể mạnh như vậy. Ngươi quả là một cái quái vật a. Gosho anh Kyo thấy vậy liền cảm khái một tiếng. Ta là võ sư mà, lúc theo các sư phụ huấn luyện so với bao nhiêu đây còn khắc nghiệt nhiều. Có lúc còn phải đeo phụ trọng vào để bơi lội nữa a. Nhớ lại ở Lương Sơn Bạc đoạn thời gian kia Yuto vừa nghĩ đến liền thấy sợ. Đơn giản là địa ngục huấn luyện. Khó trách, nghe vậy Gosho anh Kyo gật đầu. Mặc dù nàng không phải rất rõ ràng võ sư tình huống, nhưng cũng biết bọn hắn rèn luyện rất khắc nghiệt. Cho nên Yuto ưu tú như vậy cũng không phải là không có nguyên do, đều là do hắn rèn luyện mà ra. Ta đã thua, đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong, Gosho anh Kyo liền đến gần Yuto, ở trên môi của hắn hôn một cái liền xoay người rời đi, gương mặt đỏ bừng. Ta đây là thế nào, làm sao lại đột nhiên bạo gan như vậy? Gosho anh Kyo đỏ mặt thẹn thùng thầm nghĩ. Yuto cũng từ Gosho anh Kyo nụ hôn bên trong phục hồi lại tinh thần. Ta vậy mà bị nữ hài tập kích. Lắc lắc đầu, Yuto liền hướng về bờ bơi đi. Đi lên bờ, Yuto liền nhìn thấy đang trồng hạt cát Vinette, Tiểu Rách, Greenslit cùng Kurom bốn người. Các ngươi còn tại trồng hạt cát a, góc truyện audio.com. Yuto nhìn xem bốn người, nhịn không được nói, chỉ thấy bốn người ở thời điểm này đã tích tụ ra một cái thành. Cái gì gọi là trồng hạt cát, đây là nghệ thuật. Greenslit không vui, tiếp đó cải chính. Tốt tốt tốt, đây là nghệ thuật. Yuto gật đầu cười đáp. Để ta đi lấy máy ảnh, lâu đài cát lớn như vậy, vẫn phải chụp lại làm kỷ niệm. Ý kiến hay a, Vinette nghe vậy hai mắt sáng lên. Sau đó Yuto đi lấy máy ảnh, cho bốn người chụp hình cùng lâu đài cát rồi trở về trên ghế nằm nghỉ. Đeo lên kính mát ngắm nhìn bãi biển bên trên các mỹ nữ. Ngươi không định tiếp tục chơi sao? Lúc này Shizukawa đi tới, nhìn nằm bãi cát ghế, một bộ chư ca dáng vẻ nhìn các nữ hài Yuto, lạnh lùng nói. Yuto quay đầu nhìn một chút Shizukawa, ánh mắt không tự chủ đặt ở trên nàng dáng người tốt cùng màu đen xinh đẹp bikini, trong lòng cảm thán một tiếng, nói. Có quan hệ gì sao? Ngược lại ta cũng đã chơi đủ, nam nhân các ngươi đều một dạng, nhìn thấy mỹ nữ liền thay đổi. Shizukawa hừ lạnh một tiếng nói. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nam nhân thích xem mỹ nữ tựa như nữ nhân thích xem soái ca giống nhau, có quan hệ gì? Ngươi thật giống như không chỉ là nhìn mà thôi đi. Thông minh Shizukawa lập tức liền đâm xuyên Yuto tâm tư. Không sai a, ta dám làm sẽ không sợ thừa nhận, ngược lại các ngươi đều biết ta là hạng người gì, không phải sao? Yuto tùy ý cười cười, tọa ủng một món lớn mỹ nữ là tất cả nam nhân nguyện vọng, mà những cái này chỉ có một lão bà thậm chí là cô độc một đời người, hoặc là đầu óc có chuyện, hoặc là không có bản lãnh nam nhân. Có bản lãnh, không để cho nhân sinh càng thêm đặc sắc thì còn có ý nghĩa gì? Mở hậu cung chỉ là một trong số đó. Lại nói, ngươi không đi cùng các nàng chơi đùa a, Yuto lại nói. Ta bây giờ có chút hối hận bồi các ngươi đi chơi đùa. Ta cái này lão sư hoàn toàn không biết làm sao chen vào các ngươi đám này học sinh. Nằm xuống bên cạnh Yuto một cái ghế, Shizukawa thở dài nói. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng tuổi tác cùng bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Giống như rách dạng này tiểu nữ hài còn có thể dễ dàng hòa hợp vào tập thể, nhưng Shizukawa lại cảm thấy mình cùng những người khác không hợp. Ngươi suy nghĩ nhiều, ở đây mọi người đều thích ngươi. Dù sao chúng ta đều biết Shizukawa là có trách nhiệm lão sư tốt. Yuto cười nói, cách chương.